Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, bọn họ hai người như vậy trạng thái, làm Vưu Vi cũng có chút bị làm sợ, ở trong trò chơi lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hai cái không yêu biểu lộ cảm xúc người như vậy mất khống chế. Được rồi, xấu so hệ thống giòn giòn mà lên tiếng. Chính thức vì Vưu Vi mở ra sống lại thông đạo, chết mà sống lại kỹ năng kích phát, đồng thời kích phát một cái tùy cơ kỹ năng. NPC vạn nhân mê ngươi là NPC nhóm trong mắt tiểu khả ái. Vô luận như thế nào tìm đường chết, bọn họ đều sẽ không lại thương tổn ngươi. Thời gian liên tục 12 tiếng đồng hồ Vưu Vi dựa vào máy móc thượng khuỷu tay vừa chợt. Thiếu chút nữa lăn đến trên mặt đất đi. Nàng đôi mắt tỏa sáng, hung hăng chụp một phen màn hình, ta phải đi về đại sát tứ phương, nghĩ đến phía trước như thế nào bị pho tượng đánh, như thế nào bị nó ngược, Vưu Vi hiện tại xoa xoa tay tay gấp không chờ nổi chuẩn bị trở về báo thù. Bởi vì nàng chết quá mức đột nhiên cùng chấn động, làm Lăng Tuần ở đả kích to lớn hạ đã quên nàng chịu đến chết mà sống lại kỹ năng. Hắn cho rằng nàng là thật sự đã chết. Cùng Tả Dịch Hàm liều mạng đem pho tượng đánh đến tàn tàn khuyết thiếu. Nhưng trước sau không có thể đem nó hủy diệt, Đường Ngôn Nhĩ suy nghĩ bọn họ không thấy được có thể thành công. Không nghĩ lại nhìn thấy người chết, lung lay đứng dậy chuẩn bị trốn tránh đợi lát nữa khả năng sẽ phát sinh thảm trạng. Ai ngờ mới vừa đứng lên, hắn bên cạnh có vô số thật nhỏ cho tàn trống rỗng xuất hiện. Ở không trung phiêu động xoay tròn. Dần dần ngưng tụ thành một chân, đi theo là một bàn tay, ngốc lăng tại chỗ Nam Hải Dương miệng, thấy đã chết Vưu Vi cư nhiên lại xuất hiện ở trước mắt. Còn hoạt động hạ gân cốt, tức khắc sợ tới mức phát ra cực kỳ bi thảm thét chói tai. Có quỷ a, quỷ ngươi cái đầu, đẩy ra Đường Ngôn Nhĩ. Vưu Vi bước nhanh đi phía trước, khóe miệng câu lấy gấp không chờ nổi cười. Thuận thế nhặt lên rơi xuống trên mặt đất cạy côn hướng về phía pho tượng thẳng tắp mà đi đến. Tả Dịch Hàm nhận thấy được phía sau có người, dư quang thoáng nhìn, đang xem thấy đã chết người đột nhiên sống lại. Hắn không tự giác mà tay run lên, đã bị pho tượng một quyền cấp tấu đi ra ngoài mấy mét xa. Vốn dĩ lạnh một khuôn mặt Lăng Tuần, đang xem đến nàng tung tăng nhảy nhót sau khi trở về. Mới nhớ tới nàng may mắn chiều chung kỹ năng, mân khẩn khóe miệng gợi lên một tia không dễ phát hiện đạm cười. Đều tránh ra, ta tới, Vưu Vi cao giọng một kêu, đem trong tay cạy côn dơ lên, pho tượng ý thức được nguy hiểm, một cái xoay người né tránh, Lăng Tuần cho rằng nó muốn công kích, đang chuẩn bị tiếp ứng, không nghĩ tới pho tượng cư nhiên ngơ ngác nhìn sẽ Vưu Vi. Vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Ngoan ngoãn mà giống chỉ trung khuyển đại cầu, thình lình xảy ra biến cố, làm chuẩn bị tới rồi hỗ trợ Tả Dịch Hàm đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Hắn vừa rồi ra tay đã bị đánh thành cầu, như thế nào Vưu Vi sau khi trở về, kia pho tượng trở nên như vậy ngoan ngoãn? Thừa dịp pho tượng không có động thủ, nàng nắm thật chặt trong tay cạy côn, nhắm ngay pho tượng hung hăng nện xuống đi. Trong không khí vang lên đồ vật vỡ vụn thanh âm, vừa rồi còn hung mãnh vô cùng pho tượng, cư nhiên ngoan ngoãn đãi tại chỗ bị Vưu Vi tạp thành đầy đất mảnh nhỏ. Sao lại thế này? Tả Dịch Hàm lau đem mồ hôi trên trán, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi không phải đã chết sao? Như thế nào lại, ta có một cái sống lại kỹ năng, Vưu Vi vẫy vẫy cạy côn. Run rớt dính lên cho bụi. Nhìn về phía biến thành đầy đất rác rưởi tượng thạch cao. Nàng trong bụng hoán khí còn biến mất không được, lại dùng sức tạp vài cái, thẳng đến toái đến nhìn không ra nguyên hình, Vưu Vi mới thở phì phò dừng tay. Xem ra, ngươi đối Lăng Tuần ý kiến rất lớn a, Tả Dịch Hàm mím môi. Ngữ khí không phải không có cảm thán mà nói, kia tượng thạch cao cùng Lăng Tuần giống nhau như đúc. Vưu Vi tạp toái sau còn không dừng tay, một hai phải tạp đến càng hoàn toàn mới vừa lòng, tựa như ở đối phó không đội trời chung kẻ thù, vừa rồi bị hắn làm hại mất một cái mạng, phát tiết một chút không được sao. Vưu Vi lau hạ mồ hôi, khóe mắt dư quang một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ thoáng hiện. Nguyên bản chỉ tồn tại với trong gương Lăng Tuần, rốt cuộc sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ bên người. Cảm ơn, Lăng Tuần xem mắt trên mặt đất tượng thạch cao. Vỗ vỗ Tả Dịch Hàm bả vai, ánh mắt cuối cùng ngừng ở Vưu Vi trên mặt, thật lâu không có rời đi, như là biết hắn tưởng nói đồng dạng lời nói. Vưu Vi cười cười, dùng ánh mắt đình chỉ hắn không cần thiết mới lạ khách sáo. Không tiếng động thắng có thanh, Lăng Tuần không biết nên nói cái gì đó, không tự kìm hãm được hồi lấy một cái tương tự tươi cười. Ta vừa rồi nghe bọn hắn kêu ngươi Lăng Tuần, ngươi nên sẽ không chính là cái kia Lăng Tuần đi. Đường Ngôn Nhĩ Tễ tiến lên, tò mò mà lặp lại đánh giá Lăng Tuần, trong lòng không biết ở tính toán cái gì. Cái gì cái này cái kia, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tinh Bì Lực Tẫn đại chiến lúc sau. Tả Dịch Hàm thô bạo cảm xúc còn không có bình phục. Vừa nghe Đường Ngôn Nhĩ nói liền biết hắn có cái gì oai cân não. Tức khắc một cổ tức giận xông thẳng đỉnh đầu, một phen đẩy đến hắn lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Gầy giống ván giặt đồ Đường Ngôn Nhĩ, nào dám chọc Tả Dịch Hàm loại này thân hình kẻ cơ bắp. Vâng vâng dạ dạ mà cười lấy lòng, ta chính là muốn hỏi một chút có phải hay không hệ thống xếp hạng đệ nhất Lăng Tuần. Ta không nghĩ tới cư nhiên có cái này vinh hạnh nhìn thấy hắn. Thật sự là quá kinh ngạc, không sai. Chính là hắn, Lâm Manh Manh chừng hắn một cái, lạnh lùng mà tiếp nhận lời nói. Thật vậy chăng? Giây tiếp theo Đường Ngôn Nhĩ liền kích động mà đem tay ở trên quần áo lau rồi lại lau. Muốn đi nắm Lăng Tuần tay, ta quá kích động, cư nhiên nhìn đến tồn tại đại lão, phi phi phi, ta không phải cái kia ý tứ, ta không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy xếp hạng đệ nhất đại lão. Thật sự là quá vinh hạnh, Lan, chúng ta sẽ không cùng ngươi tổ đội. Tả Dịch Hàm một dội nước lã, đem Đường Ngôn Nhĩ ngược đến tìm không thấy bác. Hắn thậm chí hoài nghi Tả Dịch Hàm cũng là cái toàn thêm trí năng điểm người. Bằng không như thế nào nhanh như vậy nhìn ra ý nghĩ của chính mình. Hắn nhưng cái gì đều còn chưa nói đâu. Biểu hiện mà có như vậy rõ ràng. Ta, Đường Ngôn Nhĩ sợ cấp Lăng Tuần lưu lại không tốt ấn tượng. Đối với về sau cầu tổ đội sự có ảnh hưởng, ngập ngừng lúng túng nuốt nửa điểm nước miếng, thay vẻ mặt tặc cười. Ta không cái kia ý tứ, chính là tưởng lần này trò chơi đi theo đại lão, học tập sao, cứ việc hắn quanh co lòng vòng. Nhưng ý đồ quá mức rõ ràng, liền kém trực tiếp ở trên mặt viết cái cầu đại lão tổ đội chữ. Lăng Tuần không có đáp lại hắn, ngó mắt Vưu Vi cùng Tả Dịch Hàm hỏi, cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành sao? Hoàn thành, Vưu Vi cùng Tả Dịch Hàm gật gật đầu. Lâm Manh Manh cùng Đường Ngôn Nhĩ cũng ra mặt dày cắm cái miệng. Chính mình một người làm một mình, khẳng định không bằng ghé vào cùng nhau an toàn. Huống chi còn có Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm như vậy đại lão. Lâm Manh Manh cũng một sửa phía trước lãnh đạm thái độ. Bày ra nhu nhu nhược nhược mà một bộ ngoan ngoãn nữ hài bộ dáng. Hiện tại làm sao bây giờ? Đường Ngôn Nhĩ đem Lăng Tuần hoàn toàn trở thành cứu tinh. Cùng hắn nói chuyện khi, trong ánh mắt có thể thả ra quang tới, làm lơ rớt kia quá mức cực nóng ánh mắt, Lăng Tuần suy nghĩ này cuối cùng một cái trò chơi nhiệm vụ chỉ sợ còn cần bọn họ chủ động đi kích. Phát mới được, nếu vẫn luôn lưu tại phòng họp, khả năng đến lúc đó hạn kết thúc đều không thấy được sẽ biết này cái thứ ba nhiệm vụ là cái gì. Lăng Tuần cầm dơ dơ lên, ý bảo Vưu Vi cùng Tả Dịch Hàm đi ra ngoài. Cũng không có tính toán mang Đường Ngôn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh chơi. Với hắn mà nói, hai người kia ở vừa rồi cũng không có hỗ trợ, hắn càng không có cấp chính mình tìm tay nải tính toán. À, còn không có tới cấp đi ra phòng họp, bên ngoài hành lang truyền đến một trận khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Đang chuẩn bị đi ra ngoài bước chân tất cả đều ngừng lại. Đặc biệt Đường Ngôn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh ở trong nháy mắt trốn đến cuối cùng phương. Khom lưng nhìn chằm chằm kia mở ra đại môn, sợ hãi bên ngoài đột nhiên vọt vào tới cái gì. chương 41 kẻ chết thay tiếng kêu thảm thiết sau khi kết thúc. Liền không còn có tình huống khác phát sinh, đoàn người ở trong phòng hội nghị đợi vài phút, thấy bên ngoài không có động tĩnh. Suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài nhìn Simonser, lúc này có người từ bên ngoài hành lang đã đi tới, đứng ở phòng họp cửa hướng bọn họ cười cười. Đừng sợ, không có việc gì, an toàn, vừa rồi kêu thảm thiết là chuyện như thế nào? Tả Dịch Hàm cách một khoảng cách, xa xa hỏi, ta cũng không biết, đuổi qua đi nhìn nhìn, cái gì đều không có. Khả năng có người bị pho tượng nuốt lấy đi, trước mắt còn tồn tại người chơi. Hẳn là đã thăm dò quy tắc người, có thể như vậy bình tĩnh mà cùng bọn họ nói chuyện. Nhất định đã sớm giải quyết chính mình nan đề. Bọn họ trao đổi một ánh mắt, từ Lăng Tuần đi đầu hướng bên ngoài đi, Vưu Vi vẫn luôn ở lặng lẽ quan sát cửa cái kia người chơi. Ở phía trước thần quái trong trò chơi, nàng đối hắn có điểm ấn tượng. Kêu Tô Thần Khải, chờ đến đều đi ra ngoài. Đường Ngôn Nhĩ đẩy đẩy mắt kính, nguyên bản bàng thượng đại lão vui vẻ nháy mắt toàn vô. Hắn cơ hồ là nhảy dựng lên né tránh, một chút khoảng cách Tô Thần Khải mấy mét xa. Người này con ngươi như thế nào là cái bộ xương khô? Dứt lời, Tô Thần Khải nâng lên tay, ánh mắt nháy mắt trở nên hung ác. Chuẩn bị gần đây bắt lấy Vưu Vi bả vai. Lâm Manh Manh bị dọa đến hoa dung thất sắc, thét chói tai cất bước liền chạy, nhưng lại sợ lạc đơn càng nguy hiểm, đứng ở cách đó không xa qua lại bồi hồi, trên mặt huyết sắc đang không ngừng biến mất. Không đợi Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm ra tay, Vưu Vi biết người này có vấn đề, không đợi nàng đụng tới chính mình, trong tay cậy côn giơ lên, không lưu tình chút nào mặt mà nện ở trên vai hắn. Tô Thần Khải bị đánh đến lùi lại vài bước, đầu vai bị quát phá ra, tuy rằng ra huyết, nhưng thương còn không tính trọng, dù sao cũng là cái đại người sống, Vưu Vi không có gần nhất liền hạ tử thủ, ta không có biện pháp, cầu xin các ngươi giúp ta không muốn chết, ta không nghĩ lưu lại nơi này, Tô Thần Khải khóc tang một khuôn mặt, trong ánh mắt che kín từng điều màu đỏ tơ máu. Kia lỗ thủng ám văn đồng tử làm nhân tâm rất sợ sợ. Rốt cuộc làm sao vậy? Lăng Tuần sợ hắn trở lên trước đả thương người, giơ lên trong tay đao, hoa khai bọn họ chi gian khoảng cách, Tô Thần Khải một phen nhéo tóc, ngồi xổm trên mặt đất khóc đến trù trù khóc khóc, ta vừa rồi thật vất vả tìm người giải quyết chính mình pho tượng. Kết quả người nọ từ lúc trong gương ra tới, liền chụp ở ta trên vai. Ta cảm giác trên người đột nhiên bắt đầu rét run, hệ thống nhắc nhở ta biến thành quỷ. Nếu muốn sống sót, cần thiết ở 10 phút nội đi chụp người khác bả vai mới được, ai làm hại ngươi. Ngươi tìm người nọ còn trở về à, Tả Dịch Hàm nhìn quen như vậy sự. Vì tồn tại đi xuống, cho dù thượng một giây vẫn là cho nhau hỗ trợ bằng hữu, giây tiếp theo liền có thể là sát đỏ mắt kẻ thù. Hắn chạy. Ta tìm không thấy hắn, ta, Tô Thần Khải nhìn thoáng qua Vưu Vi, ấp úng muốn nói cái gì, lời nói lại bị bất đắc dĩ mà nuốt trở về, tìm không thấy hại chính mình người, Tô Thần Khải liền động tìm kẻ chết thay tâm, hắn trên mặt đất ngồi xổm sẽ, vừa mới đứng dậy, Lăng Tuần thiếu chút nữa huy đao, sợ tới mức Tô Thần Khải không tiến phản lui, vội vàng xua tay ý bảo chính mình sẽ không tới gần. Một chút lui trở lại hành lang chỗ ngoặt chỗ chạy đi rồi. Đối phó Lăng Tuần này băng nhân khó khăn quá lớn, hắn lại ở chỗ này chờ bất quá là lãng phí thời gian. Còn không bằng ở 10 phút nội tìm được mặt khác kẻ chết thay. Tô Thần Khải vừa đi, Lâm Manh Manh ôm ngực, dưới chân ngăn không được mà nhũn ra. Xong rồi, lần này trò chơi như thế nào như vậy đáng sợ, ta không cần chết ở chỗ này. Ta nhất định phải trở về, phi, trong miệng không cái cắt lợi lời nói, Đường Ngôn Nhĩ tức giận bất bình mà phun một câu. Lâm Manh Manh nơi nào có tâm tình cùng hắn cãi nhau. Một khuôn mặt bạch giống giấy giống nhau, cái xác không hồn đi theo Lăng Tuần bọn họ, lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi, ở bệnh viện lầu một tìm một vòng lớn, vẫn chưa kích phát cái thứ ba nhiệm vụ, đoàn người lại đến lầu hai. nhưng mới vừa lên đi. Cách đó không xa vang lên một cái nữ hài hơi thở mong manh cầu cứu. Liền ở cách đó không xa bên cửa sổ, vừa rồi còn tuyệt vọng vô cùng Tô Thần Khải, lúc này chính bóp mu thơ cổ, nàng tế cánh tay tế chân nhi, hiển nhiên cũng không phải chủ công đánh kỹ năng, ở Tô Thần Khải trước mặt không hề đánh trả chi lực. Không đợi có người đi lên hỗ trợ, mu thơ đầu một oai, trừng mắt nương tay kéo dài mà rơi xuống. Ha ha ha ha, ta đem quỷ, giết chết, ta đem quỷ, giết chết. Tô Thần Khải nhìn đến bọn họ, một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại tuyên bố chính mình làm một kiện vĩ đại sự. Ta chụp ngu thơ bả vai, nàng biến thành quỷ, nàng còn tưởng đánh lén ta, ta dứt khoát đem quỷ cấp giết, đã không có quỷ, trò chơi cũng chơi không nổi nữa đi. Hết chương.